Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 154, ta cùng Satoshi một cái thế giới. Đội Rocket tổ ba người mặc dù vẫn luôn bắt không được Pikachu, nhưng kinh thương năng lực là thế nhưng là mắc. Trừ cái đó ra, mèo phiên dịch công năng, giá trị mấy ức đều không quá phận. Càng đừng đề cập ba người kinh khủng lắp ráp năng lực. Lục Dã hoài nghi, liền xem như một đống phá đồng nát bầy, bọn hắn cũng có thể liều ra cao tới. Đã có thể tự mình kiếm kinh phí, người mang tuyệt kỹ đồng thời lại trung thành tuyệt đối. Đây quả thực là tất cả nhà tư bản tha thiết ước mơ nhân viên. Lục Dã đối ba người này tổ cũng rất có hảo cảm. Mặc dù lý niệm khác biệt, nhưng James bọn người đối tinh linh yêu quý lại không thể phủ nhận. Bằng không, Alola chân đảo thần Biwe cũng sẽ không đối bọn hắn như thế thân cận. Lục Dã nghĩ thầm, phần tử tiền cái gì kỳ thật không quan trọng. Chủ yếu vì trợ giúp bọn hắn, ăn ít một phen đau khổ. Tóm lại, các ngươi dưới mắt nhiệm vụ liền là chuyên tâm kiếm lấy kinh phí. Minh bạch sao? À nha, ngài là có bí mật gì nhiệm vụ mang theo sao? Jesse nhãn tỉnh sáng lên. James dọa đến vội vàng che Jesse miệng. Bối rối nói, ngài yên tâm, chúng ta ba cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy ngài. Đúng à Mel? Mel run lẩy bẩy, nhảy lên Jesse bả vai. Dán tai nhỏ giọng nói. Hỏi đến cán bộ kế hoạch, nhưng là muốn được phái ra ngoài Mel. Ngô ngô, ngoặc kép, hai người buông tay a. Lục Dã trầm ngâm một lát. Nhiệm vụ bí mật nha. Nói như vậy cũng không sai a. Giovanni ban đầu an bài, tựa hồ liền là cam đoan ba người này an toàn. Lại nói, giảm bớt Giovanni đến cục cảnh sát vớt người khí lực, hắn không chừng còn phải cảm tạ ta đây. Nghe được Lục Dã, ba người nhẹ nhàng thở ra, lộ ra quả là thế thần sắc. Tuổi còn trẻ liền thăng nhiệm cán bộ, còn đặc phái nhiệm vụ bí mật, đây nhất định là thủ lĩnh trước mắt hồng nhân. Chỉ cần có thể viên mãn hoàn thành cán bộ nhiệm vụ, đến lúc đó khẳng định có thể thu hoạch được Giovanni đại nhân tán thành. Đuổi đi ghê tởm kính mắt muội cùng Persian, thật tuyệt cảm giác a. Ba người đồng thời cười ngây ngô nói. Lục Dã vội ho một tiếng, đánh gãy ba người nằm mơ ban ngày. Nói trở lại, các ngươi làm sao lại xuất hiện tại cái này? Mặc dù thế giới tiến biến động, nhưng đội Rocket tổ ba người hẳn là còn ở cái khác liên minh sinh động mới đúng. Không đi bắt Satoshi Pikachu, nào có chạy tới đánh Eevee chủ ý. À nha, Mèo nói kể bên này sẽ có khánh điển, cho nên chúng ta liền đến thử thời vận. James nói, là hoen tin tức à Mèo. Thiên thạch bên trong có thể sẽ có trong truyền thuyết tinh linh. Mèo một mặt đắc ý. Bỗng nhiên, tổ ba người sửng sốt một chút, giống như là ý thức được cái gì. Run lẩy bẩy, kế hoạch của ngài, không phải là muốn bắt giữ Jirachi đi. Lục Dã nao nao. Ta ngay cả nhiệm vụ bí mật là cái gì đều không nói. Các ngươi liền đem nội dung cụ thể cho não bổ ra rồi. Ngài yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không để lộ nửa điểm phong thanh. Ba người lời thề son sắt nói. Lục Dã ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói. Biết, liền mau đi chấp hành nhiệm vụ. Đừng để ta sách lần thứ hai. Vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ba người chào một cái. Không biết từ chỗ nào móc ra một đống lớn linh kiện. Theo sương mù cùng một trận gõ gõ đập đập, một cỗ ba người xe đạp trống rỗng xuất hiện. Thấy Lục Dã trợn mắt hốc mồm. Kỹ thuật này lực đã đột phá chân trời đi. Không đi làm cao tới công trình sư thật sự là ủy khuất các ngươi. Như vậy, chúng tiểu nhân liền xin được cáo lui trước. Ba người cưỡi lên xe đạp, hướng Lục Dã phất phất tay. Lục Dã gật gật đầu. Đột nhiên hỏi, đúng rồi, các ngươi có biết hay không một cái gọi Satoshi nhà huấn luyện? Hắn hiện tại lữ hành đến đâu mà rồi? Nghe được cái tên này, ba người sắc mặt lập tức cổ quái. Tiểu quỷ đầu, Lục Dã thần sắc cũng biến thành khá phức tạp. Ta mẹ nó chỉ là thuận miệng hỏi một chút, thế giới này thế mà thật đúng là có ngốc đồ vật. Đây rốt cuộc là như thế nào một cái khâu lại Pokemon thế giới a? Ngài làm sao lại biết tiểu quỷ đầu danh tự? James kinh ngạc nói. Lục Dã, a, hắn Pikachu rất khó giải quyết. Tổ ba người lệ rơi đầy mặt. Một bộ tìm tới tri âm biểu lộ. Ngay cả cán bộ đều nếm qua Pikachu thua thiệt. Chúng ta bắt không được nó. Cũng tình có thể hiểu a. Lần trước nhìn thấy tiểu quỷ đầu. Còn giống như tại Bạch Ngân Đại hội thời điểm ai. James sờ lên cằm. Nghe nói hắn muốn đi hoen meo. Đợi đến lần này nghỉ ngơi kết thúc. Chúng ta cũng dự định quá khứ đâu. Nhất định phải bắt được Pikachu. Jesse cầm nắm đấm. Cắn răng nói. Lắm điều lẩm bẩm tê. Cua buffet từ Pokebo bên trong nhảy ra ngoài. Lục Dã vịn cái chán. Thở một hơi thật dài. Tốt, các ngươi có thể đi. Ta nghĩ một người yên tĩnh. Chúc ngài thắng ngay từ trận đầu. Võ vận hưng thịnh. A hoác hoác hoác. Tổ ba người cười lớn. Cưỡi xe đạp nhanh như chớp không còn hình bóng. Ánh nắng từ trong rừng chút xuống tới. Lục Dã ngẩng đầu nhìn phiến lá. Lẩm bẩm nói. Ngốc đồ vật. Hiện tại ngay tại khiêu chiến hoen sao. Nhìn đến này thời gian tuyến còn quá sớm a. Hít sâu một hơi. Trải qua chuyên nghiệp huấn luyện Lục lão sư. Dần dần tỉnh táo lại. Không phải liền là đơn độc lữ hành Satoshi mà. Có thể lý giải. Red cùng Satoshi mặc dù trên lý luận là cùng một người. Nhưng thực lực lại ngày đêm khác biệt. Thế giới này Red là đặc biệt thiên fighter. Hiện tại đã là cứu cực hình thái. Tài giỏi toái thần thú cái chủng loại kia. Mà bây giờ Satoshi vẫn chỉ là tại liên minh đại hội bên trong sờ soạng lần mò người mới. Hai người mặc quần áo phong cách cũng có khác nhau rất lớn. Red trang phục là kinh điển đỏ trắng phối màu. Mà Satoshi thì là lấy màu lam làm chủ. Tại bản kịch chàng Pokemon The Movie. Tớ chọn cậu. Bên trong, thiết lập lại Satoshi thiết lập. Tại đi đường cũng không có Takeshi cùng Misty làm đồng đội. Nói tóm lại, có thể hiểu thành là TV thế giới cùng đặc biệt thiên thế giới. Cùng hiện thực này thế giới dung hợp tại một khối. Lục Dã chậm rãi gật đầu. Sau một khắc, hận không thể hất bàn nói. Hố cha đâu đây là. Palit Thao thật đúng là dân phong thuần phác a. Siêu cấp thật người mới cùng fighter thế mà tại cùng một cái thế giới tuyến. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Tại đặc biệt thiên bên trong. Thật đúng là không có đề cập qua Red phụ mẫu. Chỉ là bình dân xuất thân Red. Nhưng như cũ đạt thành fighter vinh dự. Lúc này mới càng làm cho người ta kính nể. Lục lão sư sờ lên cái cằm. Lẩm bẩm nói. Đi Kanto thời điểm, không biết có thể hay không đụng tới ngốc đồ vật. Có thể ngạnh kháng thần thú đại chiêu Satoshi. Vẫn là rất mong đợi. Ngoặc kép, hoàng hôn dần dần chìm. Tiểu trấn trên khánh điển còn tại tiếp tục. Lục Dã cùng những người khác ước chừng tại quảng trường chạm mặt. Ruby cùng Sapphire trong tay mỗi người có một cái ngọt ống. Anh em, người có muốn hay không nếm thử ta sao? Ta càng ưa thích cái kia khẩu vị. Ta và ngươi đổi. Ngươi hôn ta một cái ta liền cùng ngươi đổi. Ruby cười xấu xa nói. Stone tằng hắng một cái. Ra hiệu Jirachi còn tại trận đâu. Lục Dã cũng tằng hắng một cái. Ra hiệu còn có độc thân cầu ở đây đâu. Hôn, là cái gì? Cơ cầu kéo nghiêng đầu. Sapphire mặt đỏ lên. Thừa dịp Ruby không chú ý. Tại Ruby trên mặt nhẹ nhàng mổ một chút. Đem kem ly đoạt lại. Jirachi hoan hô bay tới bay lui. Hôn. Stone. Hôn. Lục Dã hiếu kỳ nói. Hai người cái này kem ly là từ đâu mà mua được? Ruby cười nói. Mới mở một cái quầy hàng. Nhân khí siêu cấp nóng này. Hương vị xác thực rất không tệ. Lục Dã hài lòng gật đầu. Nhìn đến việc buôn bán của bọn hắn đã đi vào quỹ đạo chính. Mặc dù trước mắt chỉ là hạt cát trong sa mạc, nhưng từ lâu dài đến xem, đội Rocket tổ ba người tuyệt đối là biết cách làm giàu. Đến hướng Matori hỏi một chút, có thể hay không đem ba người này vạch đến thủ hạ của ta? Lục Dã lẩm bẩm nói, muốn nếu có thể, vậy thật đúng là máu kiếm không thua thiệt a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.